Đồng nhân Conan, Rocka, chương 1, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, mưa càng rơi xuống càng lớn, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Đại thụ bị cuồng phong tàn sát bừa bãi cùng mưa to quất lay động. Lá cây bay tán loạn, mặt đất ướt đẫm, nước trong mương không ngừng dâng lên. Diệp Tiết ngồi trong phòng, tiếng nước mưa vỗ lên mặt kính truyền vào lỗ tai cô thật rõ ràng. Khiến cô mờ mịt không biết phải làm sao. Rõ ràng mới giây trước cô còn đang xem sổ tay người chơi. Ai ngờ giây tiếp theo liền xuất hiện trong cái chung cư xa lạ này. Đinh, một tiếng, Diệp Tiết nhìn màn hình thông báo đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tiếp nhận nhiệm vụ, hít sâu một hơi, bình ổn lại nội tâm bất an. Giơ tay ấn xác nhận, ngay khoảnh khắc té xỉu. Cô chỉ nghe được âm thanh máy móc chuyển động cùng giọng nói lạnh băng của hệ thống. Chỉ là hệ thống rốt cuộc đã nói gì? Cô thật sự không nghe rõ. Đợi đến khi cô click mở phần tin tức nhiệm vụ, nhìn đến nội dung hệ thống nhắc nhở, nhanh chóng xem trọng điểm cốt truyện lại một lần. Diệp Tiết đột nhiên có loại cảm giác bị sét đánh trúng. Detective Conan, từ đầu đến cuối anime. Đặc điểm lớn nhất đại khái chính là một tập chết một người. Gặp gỡ tổ chức áo đen. Súng, bom gì đó thay phiên nhau ra trận. Không cẩn thận một chút liền dính phải hệ lụy. Này còn chưa tính, thân phận của cô là nhà khoa học lệ thuộc cái tổ chức hắc ám kia. Nhà khoa học không phải chỉ có Seri sao? Được rồi, là do cô đánh giá vấn đề quá mức nông cạn. Tổ chức áo đen lớn như vậy. Chỉ có một nhà khoa học là Seri. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Cô ấy nổi bật như vậy đại khái là bởi vì đối chọi với vai phản diện lớn nhất bộ anime này đi. Căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, nhiệm vụ của cô chính là công lược nhân vật phản diện chi nhất Jin. Đạt được tình yêu chân thực của hắn thì nhiệm vụ tính thành công. Diệp Tiết hơi hơi gật đầu, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải kêu cô đi công lược vơ mớt, bằng không cô thật sự không biết làm thế nào chơi bách hợp đâu. Dựa vào an bài của hệ thống, thân thể nguyên chủ tên thật là Kato Yuki, là con lai hai dòng máu Pháp, Nhật, 18 tuổi, từ nhỏ đã là một nhà khoa học nhí danh tiếng, sớm được chiêu mộ vào tổ chức, bí danh Becherovka, tên gọi tắt Rovka, trước mắt đang cùng người mang danh hiệu là Seri. Miyano Shiho nghiên cứu một loại thuốc tên là APTX-4869. Sau khi tiếp thu ký ức của thân thể này, Diệp Tiết biết được quan hệ giữa Rocka và Jin có chút vi diệu. Có thể tính là tình nhân, mới ở bên nhau không bao lâu. Còn về việc tự nguyện hay là bị ép buộc, Diệp Tiết cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô cho rằng, nếu đã bên nhau không lâu, muốn xoay chuyển ấn tượng của đối phương cũng không phải quá khó khăn. Theo cô biết, Jin là một kẻ đầu óc bình tĩnh, ánh mắt lãnh lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể không chút do dự ra tay gỡ Iota ết chết bất luận kẻ nào. Mặc dù thân phận của cô hiện tại là tình nhân của hắn, cũng không chắc chắn bảo toàn được tính mạng. Nếu nói như vậy, cô hình như cũng nằm trong cụm từ bất kỳ kẻ nào thì phải. Không có chút an toàn nào hết. Vừa vào đã gặp phải boss. Hệ thống thật sự quá trâu bò. Theo tin tức hệ thống cung cấp, Jin hiện tại đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng chính là G-Iota ết người. Khi nào trở về cô không rõ ràng. Vừa lúc thừa dịp này phải chăm chỉ cùng hệ thống học tập. Đề cao kỹ năng sinh tồn. Quả nhiên, hệ thống vẫn đáng tin cậy. Ít nhất còn cho cô một cơ hội để thay đổi. Là một thành viên của tổ chức áo đen, lại mang danh thiên tài, Rocka không có khả năng là một thiếu nữ đơn thuần thiên chân. Tổ chức cũng không bao giờ cho phép loại người ngây thơ này tồn tại. Nếu cô thật sự đơn thuần vô tri như vậy, sợ là sống không được đến bây giờ. Chỉ là, đối với Diệp Tiết mà nói, những thứ bình thường đối với Rocka, trước đây cô căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Vì an toàn của chính mình cũng như để hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện luôn luôn cần thiết. Thế là, Diệp Tiết bắt đầu nhiệm vụ của mình. Trở thành Kato Yuki, tức Rocka. Rocka, muốn một ly cà phê chứ? Sherry nhìn Robka đang ngồi trước máy tính, khẽ hỏi. Lúc này cô khoác một chiếc áo blouse trắng, bên trong mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái, đầu tóc thật dài tùy ý buộc đằng sau đầu, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi bên má. Khuôn mặt kia dung hợp vẻ hồn nhiên của thiếu nữ cùng nét kiều mị của phụ nữ khiến cô thoạt nhìn phi thường hấp dẫn người. Một thiếu nữ như vậy hẳn nên được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương. Đáng tiếc lại gặp phải Jin lãnh khốc bá đạo lại có tính chiếm hữu cực mạnh. Hai từ, hạnh phúc, nhất định rất xa xôi. Được, Robka nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp, cảm ơn cậu, Sherry, Robka. Cùng Sherry xem như một trước một sau gia nhập tổ chức. Hai người đều tài hoa hơn người. Lại cùng nhau du học. Hơn nữa lại trùng hợp nghiên cứu cùng một vấn đề. Mối quan hệ của hai người cũng không tồi. Tuy rằng không có khả năng tri kỷ đến mức cùng nhau tâm sự, nhưng cũng có thể coi như bạn bè. Trong tổ chức, mối quan hệ gọi là bạn bè này thực sự hiếm có. Trở thành Robka đã nửa tháng. Cô không chỉ quen thuộc ký ức của thân thể này, mà các kiểu thói quen cùng các loại kỹ năng sinh tồn cũng bắt đầu dần dần dung nhập vào tính cách của cô. Mặc dù sau này có thể có người phát hiện không đúng, cũng sẽ cho rằng đó là một phần tính cách của cô. Đặc biệt là Jin, tuy nói việc Robka cùng Jin ở bên nhau cùng lắm cũng chỉ là chuyện của tháng trước. Nhưng dựa vào ký ức trong đầu, cô xem ra đối với Jin, lòng sợ hãi của Robka còn nhiều hơn tình yêu. Từ đây có thể nhìn ra cảm tình giữa hai người hoặc là chỉ giới hạn trong giao dịch nào đó, hoặc chính là hảo cảm đến từ một phía của Jin. Nhưng đổi thành Diệp Tiết mà nói, cô khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội này. So với sợ hãi hắn, cô càng sợ không thể trở về. Cảm ơn cái gì? Sherry đi ra ngoài một lúc, đem cà phê đặt ở bên cạnh cô. Robka ngừng tay, bưng cà phê nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt quét qua một nhân viên công tác khác trong phòng làm việc, lại nhìn về phía Sherry nói, đúng là không nên cảm ơn. Buổi sáng cậu có uống cà phê tôi pha, bây giờ cho tôi một ly là huề nhau. Sherry từ trước đến nay ít có biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Robka, khóe môi khẽ hiện lên một chút ý cười khó gặp. Trong khoảng thời gian này, Sherry rõ ràng cảm giác được Robka thay đổi. Cảm thấy cô bây giờ càng xinh đẹp, càng trầm tĩnh mà thân thiện. So với trước kia khách khí, Robka của hiện tại sẽ khiến người ta không tự giác mà muốn tới gần. Thật giống như ánh mặt trời ấm áp, cứu rỗi người đang chìm trong bóng tối. Chỉ là, nghĩ rằng cô thay đổi là vì ở bên Jin. Sherry vài lần mở miệng muốn khuyên cô không nên động tâm với một kẻ như hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại không tự chủ mà nuốt xuống. Cô đắc tội không nổi Jin, mà Robka, thôi, tình cảm của người khác cô vẫn là không nên xen vào. Ngày mai tôi pha cà phê. Được thôi, hai người đang nói. Đột nhiên, rầm, một tiếng, cửa phòng nghiên cứu bị đá văng. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Jin đứng ở cửa, tay cầm một bó hoa hồng màu lam. Khuôn mặt lạnh nhạt cùng khí chất lãnh khốc nháy mắt làm không khí bình tĩnh trong phòng nghiên cứu lập tức biến mất vô tung, để lại một mảnh yên tĩnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. May mắn đã mang vị bác sĩ người Anh, Frobrick đến với bá tước Plettenberg. Meyer Tingen nhân chuyến viếng thăm của ông đến vùng Karlovy-Vary vào năm 1805. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngài bá tước và ông Frobrick cùng trọ tại nhà trọ Thury Skylark. Và cũng lại là một nhân duyên khi chủ nhân của nhà trọ đó chính là Joseph Becher, dược sĩ vùng Karlovy-Vary. Becher và Frobrick nhanh chóng trở thành bạn thân cùng chung một lý tưởng. Khám phá ra những loại thảo dược, tinh dầu và rượu, Sau khi rời khỏi các Lovivery, bác sĩ Frobrick để lại cho bế chờ mảnh giấy. Ý tưởng này luôn ám ảnh tôi. Có thời gian người ta nghi ngờ về các loại thảo dược và rượu của Frobrick. Suốt 2 năm sau đó, Joseph Becher đã tiếp tục thí nghiệm những công thức riêng. Sau đó, năm 1807, Joseph Becher bắt đầu bán loại rượu thuốc do ông chế tạo tại hiệu thuốc của mình. Đầu tiên, rượu của ông mang rất nhiều tên gọi khác nhau. Casbett English Bitter, Casbett Bitter, English Bitter, Kaubader Bezek Bitter, tên tiếng Đức. Sau này, các Lovivery Becherovka đã tỏa sáng trên thế giới. Công thức chế tạo ra loại rượu này cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Chỉ có hai người trong dòng họ Hoffman mới được nắm giữ và được bước vào phòng pha chế rượu. Rượu đặc biệt tốt cho việc tiêu hóa. Có thể uống sau khi ăn, trước khi ngủ hoặc khi bị đầy bụng. Một số tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã phát rượu Becherovka cho các chuyên gia khi sang các nước châu Phi công tác. Một số người thích uống Becherovka khi được ướp lạnh trong băng tuyết. Một số khác lại thích uống nó khi được ủ ấm. Nhiều người lại thích pha chế Becherovka với tonic để thành một món cocktail đặc biệt. Dù trong trạng thái nào, Becherovka đều mang lại hương vị độc đáo, đặc trưng vị quế và vị thảo mộc. Cách chương.